Vu Thần Kỳ, chương 1132. Hàn Giao nhất tộc, góc truyện audio.com. Cơ Hạo đứng giữa không trung, nhìn Viên Lực một gậy đem Tương Liễu tiểu bát quật bay thật xa. Mấy chục tráng hán mãng xà cự yêu biến thành giận dữ hét lên, lần lượt rút binh khí hướng Viên Lực đánh tới. Đám mãng xà cự yêu này đều là phụ thuộc Tương Liễu nhất tộc, Tương Liễu tiểu bát là thiếu chủ bọn hắn nguyện trung thành. Tương Liễu nhất tộc và Vô Chi Kỳ nhất tộc ngày thường tranh đấu gay gắt, lúc ở Bắc Minh đã vì tài nguyên tu luyện cùng lãnh địa của tộc nhân ầm hết cả lên, nhất là vãn bối của hai tộc càng kết vô số thù riêng. Viên Lực bỗng dưng ra tay nặng đối với Tương Liễu tiểu bát, đám đại mãng cự yêu kia giống như bị giết cha mẹ đẻ, mắt đỏ bừng cũng hướng Viên Lực hạ sát thủ, các loại binh khí không lưu tình chút nào hướng chỗ yếu hại quanh thân Viên Lực chém xuống. Viên Lực khàn giọng thét dài, đem một cây đòn sắt lớn múa thành một lốc xoáy màu đen, che trái chắn phải đánh loạn cả lên với đám đại mãng. Chỉ nghe tiếng binh khí va chạm không dứt bên tai, trong lốc xoáy màu đen không ngừng có máu phun ra. Tương Liễu tiểu bát lảo đảo từ dưới nước chui ra, mấy đại hán dưới trướng hắn xông lên muốn đỡ hắn, lại bị cái đuôi hắn quật tất cả bay thật xa. Răng trong mồm bị một gậy đánh vỡ nát, Tương Liễu tiểu bát ôm cái mồm tổn hại, ồm ồm giống lớn. Đánh tới chết, đánh chết thủy hầu tử này, ta xem còn có ai dám tranh Tuyết Lăng muội tử với ta. Đang đang, hai tiếng vang lớn, binh khí trong tay mấy thủy mãng cự yêu bị đánh bay, ngay sau đó chỉ thấy một cây gậy sắt bay lên cao cao, Viên Lực mình đầy thương tích như một cái túi thịt rách nát, cả người phun máu bị một thủy mãng cự yêu dùng trường thương xuyên thấu bụng. Thủy mãng cự yêu cười một tiếng dữ tợn, hai tay nắm trường thương hung hăng vung lên, thân thể Viên Lực bay lên cao cao, sau đó mấy thủy mãng cự yêu đồng thời lao lên, binh khí trong tay hung hăng chém về phía chỗ yếu hại chí mạng của Viên Lực. Già ma sát nhất cứu người, nhìn thấy Viên Lực bị thương nặng bị đánh bay, Cơ Hạo cười lạnh một tiếng. Trong mắt già ma sát nhất bốc lên sương mù đen nồng đậm cấp tốc xoay tròn, ở trong mắt già ma sát nhất hóa thành vòng xoáy màu đen cắn nuốt vạn vật. Hắn cười một tiếng quái dị, thân thể lắc một cái tới bên người Viên Lực, tay trái rút ra trọng kiếm tùy ý vung. Bội kiếm của gia ma sát nhất cực kỳ nặng nề, là một thanh trọng kiếm hai tay điển hình, nhưng kiếm thế của hắn lại tàn nhẫn quỷ bí như rắn độc nấp trong bụi cỏ, mỗi một kiếm đều là kiếm ra nét bút nghiêng, từ góc độ không có khả năng nhất hướng chỗ yếu hại của kẻ địch cho một đòn chí mạng. 7-8 thủy mãng cự yêu thực lực vừa mới vượt qua vô đế cảnh chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang chợt lóe, cổ trái tim và mi tâm đột nhiên đồng thời đau đớn, sau đó trước mắt tối sầm, liền hoàn toàn mất đi ý thức. Trọng kiếm trong tay ra ma sát nhất biến thành một mảng tối đen, mơ hồ có tiếng hoan hô trầm thấp từ trong trọng kiếm truyền đến, thủy mãng cự yêu sau khi thân thể trúng kiếm cấp tốc khô quắt, tiếng nổ bốp bốp bốp không ngừng, 7-8 cự yêu hầu như là cùng lúc nổ thành cho tàn. Toàn bộ tinh huyết trong cơ thể cự yêu, ngay cả linh hồn bọn hắn đều bị trọng kiếm của gia ma sát nhất cắn nuốt. Mắt thấy các tia u quang màu đỏ tươi theo chuôi kiếm không ngừng chảy vào thân thể gia ma sát nhất khuôn mặt già nua hít một hơi thật sâu, lưng đột nhiên ưỡn thẳng tắp, sắc mặt chợt. Góc truyện audio.com, trẻ đi mười mấy tuổi, ăn thật no, tay phải gia ma sát nhất xách Viên Lực bê bết máu thịt rất ung dung hướng Tương Liễu tiểu bát còn có một đám mãng yêu hành một lễ. Cảm ơn khoản đãi, thật sự là ngại quá. Con ngươi màu vàng của Tương Liễu tiểu bát chợt thu nhỏ lại bằng đầu mũi kim, hắn kinh hãi nhìn ra ma sát nhất khàn giọng cả giận nói. Đây là, lão gia hỏa, ngươi nên đi tìm lão tổ nhà ta bọn họ đi đấu chứ. Ngươi giết chóc chúng ta đám vãn bối này, ngươi còn có mặt mũi sao? Đây là tồn tại cấp vô thần đó. Tương Liễu tiểu bát thiếu chút nữa bật khóc, cự yêu bên người hắn đạt tới vô đế cảnh cũng chỉ chút người như vậy, là chỗ dựa lớn nhất để hắn chinh phạt nhân tộc, kiến công lập nghiệp, tranh đoạt quyền lực nội bộ Tương Liễu nhất tộc. Đang yên lành, đột ngột bị gia ma sát nhất xử lý 7-8 người, chiến lực đỉnh phong trên tay hắn lập tức bốc hơi mất một nửa. Cự yêu cấp bậc vô đế, đây cũng không phải đám thủy yêu lâu la có thể tùy ý đem làm vật hy sinh, mỗi một cự yêu cấp vô đế đều phải khổ tu mấy ngàn năm trên vạn năm mới có tu vi hiện nay, bất cứ một cự yêu cấp vô đế nào ngã xuống, đối với bộ tộc tương ứng hắn mà nói đều là tổn thất cực lớn. Sao có thể đụng phải một lão quái vật cấp vô thần chứ? Bọn họ không nên xen vào tranh đấu giữa đám hậu sinh vãn bối bọn họ mới đúng. Càng không cần nói, gia ma sát nhất là người ngu tộc, hắn và Viên Lực thủy hầu tử này hoàn toàn không có chút quan hệ nào phải không? Đám mãng yêu kia cũng bị thủ đoạn sắc bén tàn nhẫn của gia ma sát nhất dọa giật mình, bọn họ vội vã hướng Tương Liễu tiểu bát bên kia lui lại, đem Tương Liễu tiểu bát bảo vệ gắt gao ở chính giữa. Chết mấy tên đồng bản không quan trọng, nếu Tương Liễu tiểu bát bị người ta xử lý, như vậy tất cả bọn họ đều phải đền mạng, đây mới là điểm chết người. Chủ nhân tôn quý, gia ma sát nhất hướng Cơ Hạo cúi đầu hành một lễ thật sâu. cho hắn ăn vào. Cơ Hạo ném ra một viên đan hoàn, chỉ viên lực. Già Ma Sát Nhất cạy miệng viên lực đem đan hoàn nhét mạnh vào. Viên lực kịch liệt ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu, hắn, vù, một cái đứng dậy, chỉ vào Tương Liễu Tiểu Bát điên cuồng kêu gào lên. Tương Liễu Tiểu Bát, ngươi tên phế vật khốn kiếp, ngươi sao có thể để Tuyết Lăng bị người ta bắt đi? Ngươi, viên lực đỏ mắt rơi lệ thét chói tai. Ngươi luôn miệng nói quân đội dưới trướng ngươi cường đại hơn hộ vệ của ta gấp trăm lần, cho nên ngươi ép Tuyết Lăng ở lại trong quân của ngươi. Ngươi sao có thể để nàng bị người ta bắt đi? Ngươi tên khốn kiếp phế vật này. Tương Liễu Tiểu Bát thúc giục yêu khí, răng nanh trong mồm hắn đã sinh trưởng ra. Nghe được viên lực chỉ trích, trong mắt Tương Liễu Tiểu Bát lóe lên hào quang biến hóa kỳ lạ, hắn đương nhiên sẽ không nói cho viên lực, thật ra hắn muốn chơi tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân, là cố ý để Tuyết Lăng bị người ta bắt đi, lúc này mới thuận tiện hắn theo sát sau cứu người. Trầm mặt, Tương Liễu Tiểu Bát lạnh lùng nói, người bắt Tuyết Lăng ở đâu? Ta muốn tự tay chặt đầu hắn. Không ai có thể trước mặt ta mạo phạm Tuyết Lăng muội tử, ai dám động vào một sợi tóc của Tuyết Lăng muội tử ta nhất định phải diệt cả nhà hắn. Cơ Hạo chậc chậc chép miệng, hắn liếc một cái đã nhìn thấu tâm tư của Tương Liễu Tiểu Bát đứa nhỏ ngây thơ, lần này ngươi chơi quá rồi Tiểu Giao. gocchuyenaudio.com, Long tên là Tuyết Lăng thân thể bị người ta phá vỡ, chỉ còn lại có một viên mệnh châu. Hướng phía tốt đẹp thảo luận, Tuyết Lăng mệnh châu chưa tổn thương, long hồn bình yên vô sự, chỉ cần tìm được cho nàng một cơ thể rồng thích hợp, nàng còn có thể được trọng sinh, chỉ là sẽ tổn thất một bộ phận long hồn bổn nguyên mà thôi. Hướng phía tồi tệ thảo luận, ngươi đi đâu để kiếm một cơ thể rồng thích hợp chứ? Hơn nữa mệnh châu nhập vào cơ thể phải ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, thời gian kéo dài, long hồn bổn nguyên trong mệnh châu một khi bắt đầu tiêu tán, cho dù là đại la kim tiên cũng đừng hòng cứu sống tiểu nha đầu này. Muốn chơi anh hùng cứu mỹ nhân, Tương Liễu Tiểu Bát xem như đào cái hố, bản thân tự nhảy vào rồi. Cơ Hạo đang ở đây oán thầm Tương Liễu Tiểu Bát, phương bắc gào thét ập tới một mảng lớn mây lạnh. Gió lạnh cuốn tuyết lớn phất phới khắp nơi, trong mây lạnh mơ hồ có một mảng giao long hình thể thật lớn đang cấp tốc tới gần. Bắc Minh Hàn Giao Nhất Tộc, Cơ Hạo kinh ngạc mở to mắt nhìn, một trong tám đại trọng thần cộng công thị giao ma vương, tựa như chính là Hàn Giao đứng đầu. Cách chương.